Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, luyện khí bản chất, công tí mỏ gà bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự ly khai sau lưng. Miệng mỏ nửa khép lấy, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ không cam lòng. Khương Dự vẻ mặt thoải mái mà trở lại chính mình cỏ tranh phòng. Tâm tình đừng đề cập nhiều sung sướng. Cuối cùng đem cái này đầu phá gà cho làm xong. Không cần lại lo lắng bờ mông an nguy. Sáng mai cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. Lúc này, hắn cảm giác nhìn cái này đơn sơ phòng đều muốn thư thái rất nhiều. Đang định ngủ bù. Tiền bối, ta đến rồi. Xa xa. Nhưng là dưa hấu đầu béo thằng ngốc ứng với ước hẹn mà đến. Hắn ồm ồm thanh âm truyền ra, nện bước đi nhanh con cái, mập mạp thân hình run lên đấy. Chính cao hứng đắc ý Khương Dự, lập tức đầu tê dần, vừa giải quyết một cái phiền phức, lại tới một người, trong nội tâm suy nghĩ nên sao vậy vượt qua kế tiếp cửa ải khó. Nên sao vậy xử lý? Giống như chỉ đạo luyện khí loại sự tình này, hắn sao vậy khả năng làm được? Dù sao chính hắn đều là cái luyện khí tiểu bạch, thường dân, cái gì nha cũng đều không hiểu. Liền cái cơ bản nhất phàm khí đều luyện không đi ra. Làm sao nói với chỉ đạo người khác? Nếu để cho hắn dạy bảo khoa học, có lẽ hắn còn có thể bằng khoa học kỹ thuật chi tâm thêu dệt vô cớ một phen. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc kích động nhỏ đã chạy tới. Xuất hiện ở Khương Dự trước mặt, che lại trước mặt mà đến mãnh liệt ánh mặt trời. Chợt đấy, tựa hồ nhớ tới cái gì nha. Sắc mặt của hắn trở nên cảnh giác lên, hướng bốn phía nhìn lại, tiền bối. Cái kia hung ác gà đây, hắn vẫn thật sâu nhớ rõ ngày hôm qua mình bị mổ bờ mông. Mổ rất đau, yên tâm đi, chính là một con gà, sớm đã bị ta chế ngự rồi. Khương Dự nói ra, dưa hấu đầu béo thằng ngốc kinh ngạc, lập tức sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay là tỏa ra bị mổ bờ mông quyết tâm đến đấy. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Liền Nguyệt Trường lão gà đều có thể đơn giản chế ngự béo thằng ngốc. Ngươi không phải muốn cho ta chỉ đạo ngươi luyện khí sao? Cái kia thì tới đi, Khương Dự là bất cứ giá nào rồi. Sớm muộn gì muốn tới đấy, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu sao. Ân, tạ tạ tiền bối, dưa hấu đầu béo thằng ngốc cao hứng gật gật đầu. Đối với tiền bối, hắn rất có lòng tin, nếu là liền tiền bối đều không giúp được chính mình, cái kia trên đời này còn có ai có thể giúp đỡ đến chính mình. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc xuất ra luyện khí vật phẩm. Một ít màu lửa đỏ tinh thạch, mấy khối kim trúc tài liệu cùng một chút ít phụ liệu. Hắn nhìn nhìn màu lửa đỏ tinh thạch, loại này đắt đỏ hỏa linh đá. Hầu như chiếm được hắn hơn phân nửa gia sản. Nhưng lần này có tiền bối trợ giúp, hắn biện rồi. Tiền bối, ta đã bắt đầu. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc quanh chân mà ngồi. Sáu mảnh hỏa hồng sắc tinh thạch hiện lên hình sáu cạnh hình dáng bày đặt tại hắn trước người. Hai tay của hắn bình quán, vận chuyển linh lực, dũng mãnh vào hỏa hồng sắc tinh thạch ở bên trong. Lập tức, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng oanh đất thoáng một phát bay lên. Dù là Khương Dự tại lửa luyện vực dạo qua, cũng bị đột nhiên bộc phát nhiệt lực dọa lùi rồi hai bước. Cái này tinh thạch, sợ là rất quý trọng đồ vật a. Béo thằng ngốc trao mày, chung quanh linh khí mãnh liệt, phải tay khẽ vẫy, giống nhau tài liệu hãy tiến vào trong ngọn lửa. Trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, Khương Dự nhìn kỹ, nhưng phát hiện, nhìn cả buổi, giống như hoàn toàn xem không hiểu a. Đối với béo thằng ngốc, Một cái động tác có cái gì nha tác dụng, mục đích làm sao tại, ở đâu làm không đúng. Hắn hoàn toàn không có một cái nào khái niệm. Money tiếp tục như vậy. Có thể sao vậy, chỉ đạo nhà này khỏa à. Khương Dự thầm nghĩ. Một canh giờ sau, dưa hấu đầu béo thằng ngốc luyện khí xong bế. Lúc này, hắn mang trên mặt vẻ mất mát. Quả nhiên, luyện chế dịch phẩm đồ vật vừa không có thành công. A, luyện đã xong. Khương Dự cố nén không có ngủ gật mí mắt mở ra. Không có biện pháp, toàn bộ hành trình đều xem không hiểu. Sáng nay lại ngủ không ngon. Bất quá khá tốt chưa hoàn toàn ngủ. Bằng không thì liền ném quá mất mặt rồi. Tiền bối, ta lại thất bại. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc nói ra. Cầm trong tay luyện chế trường đao đưa cho Khương Dự. Hắn ngẩng đầu, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Khương Dự, hy vọng có thể đạt được hữu dụng chỉ đạo. Hò hai tiếng, Khương Dự tiếp nhận cái thanh kia toàn thân trắng sáng trường đao, cẩn thận quan sát rồi một phen. Ân, luyện được là có chút vấn đề. Khương Dự gật gật đầu, làm ra trầm tư hình dáng, lại giả bộ ra chuyên gia bộ dạng, nói ra. Béo thằng ngốc mừng rỡ, kích động thân thể phát run. Tiền bối, vấn đề ở đâu? Hắn luyện khí không thành công nguyên nhân, hỏi qua rất nhiều người rồi, nhưng tất cả mọi người nói hắn đều nghe được cái hiểu cái không. Không rõ nên sao vậy, là money cuối cùng nhất, hay vẫn là lưu lại tại nguyên chỗ, không có tiến bộ. Với tư cách thiên chú thành đệ tử, đại đa số mới nhập môn cũng đã vượt qua rồi dịch phẩm cánh cửa. Chỉ có hắn còn là một đạt dễ dịch phẩm luyện khí sư. Đối với cái này, béo thằng ngốc trong lòng là gấp đến độ rất. Mỗi ngày hoa đã rất lâu lúc giữa đến luyện khí, tỉnh lại, đi tìm người khác hỏi thăm money nhưng chính là không được pháp. Khương Dự ngón tay chạm đến lấy còn có chút nhiệt lượng thừa trường đao. Trong nội tâm nhưng là bất đắc dĩ. Dùng một cái cửa bên ngoài hắn góc độ đến xem, luyện được rất không tệ đó a. Hoàn toàn không có phát hiện cái gì nha không đúng. Chỉ có thể thường thử cuối cùng nhất một chiêu. Hai tay năng lực đặc thù phát động, kỳ dị gợn sóng phát ra, rót vào dài trong đao. Lập tức, tại Khương Dự cảm giác xuống, cái thanh này trường đao nội bộ vi hạt xếp đặt đều rành mạch đất hiện ra mà ra. Trong đó tựa hồ mơ hồ cất giấu một cái đặc thù mạch lạc. Có hy vọng, Khương Dự vội vàng tăng cường năng lực đặc thù cường độ. Cái kia đặc thù mạch lạc rõ ràng, cảm giác lấy này mạch lạc. Khương Dự ngưng lông mày suy nghĩ, này mạch lạc, dĩ nhiên là kim trúc nguyên tử dùng đặc thù phương thức sắp xếp cấu thành, tạo thành một cái có thể cung cấp linh khí thông qua thông đạo. Thật giống như, thuộc về kim trúc gân mạch giống nhau, là thế này phải không? Cho ra cái này kết luận, Khương Dự trong nội tâm khiếp sợ. Cảm giác hắn khả năng đụng chạm đến đi một tí luyện khí bản chất. Hơn nữa, này mạch lạc vẫn còn có chút không trọn vẹn a. Tiền bối, dưa hấu đầu béo thằng ngốc hô hoán. Sắp xuất hiện thần diệu Khương Dự đánh thức. Khương Dự ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ hoàn thiện này mạch lạc chính là luyện chế dịch phẩm đồ vật mấu chốt? Cái này có chút rất đơn giản sao? Hắn bằng năng lực đặc thù đều có thể đơn giản hoàn thành. Nhất niệm đến tận đây, liền không tự giác thường thử giống nhau. Năng lực đặc thù phía dưới, không trọn vẹn mạch lạc trong kim trúc nguyên tử vị trí biến hóa. Có thể cảm nhận được trong đó rất lớn lực cản. Dùng Khương Dự hiện tại tinh thần lực, tản mát ra năng lực đặc thù, điều khiển đứng lên lại vô cùng khó khăn. Đột nhiên, sắc mặt hắn một hồi trắng bệch, thân thể lay động, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. trong đầu không còn, trong thân thể linh khí tất cả đều quét sạch tiến vào trường đao. Năm cái khiếu huyệt trở nên trống rỗng đấy. Trong nháy mắt này, tinh thần lực của hắn cùng linh khí vậy mà tất cả đều tiêu hao hết rồi. Mà kết quả, chẳng qua là đem không trọn vẹn mạch lạc đền bù một đoạn ngắn. Khương Dự vội vàng thở hổn hển mấy hơi thở. Tiền bối, ngươi xảy ra chuyện gì? Dưa hấu đầu béo thằng ngốc ở một bên vẻ mặt háo sắc. Hắn sợ bởi vì chính mình sự tình mà lại để cho tiền bối bị liên lụy. Không có cái gì nha. Điểm ấy việc nhỏ còn khó hơn không đến ta. Béo thằng ngốc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là sao vậy luyện chế chuôi này trường đao đấy? Khương Dự thở một hơi thật dài. Ngồi ở trên đồng cỏ, làm cho mình nhẹ lỏng một ít. A, tiền bối, béo thằng ngốc cũng không có ngồi xuống. Giống nhau nếu như đứng đấy. Vậy sau rồi mới giảng thuật chính mình sao vậy thông qua pháp quyết nhắc tới vàng dòng thuộc. Sao vậy luyện chế đầu thứ nhất dịch mạch? Khương Dự kiên nhẫn nghe, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hết chương.